Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 33 lãnh tụ. Bởi vì Volendam năm nay mùa hạ lên chức vào Eredivisie, bắt đầu đối Kala sân bóng phần cứng công trình tiến hành thăng cấp. Dẫn đến nguyên bản liền rất bình thường đơn sơ đội khách phòng thay quần áo càng lộ vẻ keo kiệt. Nhưng đến cùng có cái ngồi cùng tắm địa phương, mang theo không, một lạc hậu trở lại phòng thay quần áo. Anmere trên dưới đều vô cùng uể oải. Đây là bọn hắn dự thi đến nay lần thứ nhất tại hơn nửa hiệp lạc hậu. Cho dù là thủ vòng đối mặt AS80, bọn hắn đều bảo vệ thế hòa. Nhưng lần này bọn hắn đối mặt Volendam vậy mà không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Bọn hắn đến cùng là Eredivisie mới được thăng cấp. Cho dù là trong đội cầu thủ trẻ thực lực, đều không phải là Anmere chỗ có thể chống đỡ. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn trong đội 4 tên Ajax thanh huấn, thực lực quá xuất sắc. Dương Dương từng nghe người nói, Ajax, Feyenoord cùng anh Hồ Vân cái này tam đại truyền thống hào cường đào tạo trẻ bên trong tụ tập Hà Lan. Tinh nhuệ nhất cầu thủ trẻ. Bây giờ hắn thân cảm nhận được Volendam cái này mấy tên thuê từ Ajax đào tạo trẻ cầu thủ lợi. Hai, hắn không thể không thừa nhận, mình cùng bọn hắn còn có tương đối lớn chênh lệch. Ajax đem bọn hắn thuê đến Volendam, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là hy vọng bọn họ có thể tại Volendam đạt được càng nhiều tranh tài rèn luyện cơ hội. Nói cách khác, cái này mấy tên cầu thủ tại Ajax đào tạo trẻ bên trong còn không tính siêu quần bạt tụy. Nhưng bọn hắn đã lợi hại như thế. Có thể nghĩ, vang danh xa gần Babel cùng Amrabat bọn người được nhiều mạnh. Đều là người đồng lứa, nhưng trên thực lực cách xa chênh lệch, rất là để Dương Dương khó chịu. Anmere còn lại cầu thủ cũng đều đồng dạng là bị đả kích lớn. Cho dù là Gendammer đều là như thế, hắn vẫn luôn là chí tại gia nhập liên minh Ajax, nhưng bây giờ hắn lại rõ ràng cảm thụ đến thực lực của mình ngay cả bị Volendam thuê tới mấy tên cầu thủ cũng không bằng. Làm sao tiến? Trong phòng thay quần áo âm u đầy tử khí, tĩnh đến chỉ còn lại đám cầu thủ tiếng hít thở, mỗi người đều mang tâm sự, lại không người nào nguyện ý mở miệng. Phảng phất mở miệng liền lại nhận tất cả mọi người công kích đồng dạng. Dương Dương rất nhanh liền bình phục trong lòng kiềm chế cùng phiền muộn. Hắn chưa hề đều không phải là thiên phú vô cùng cao minh người. Tại hơn 2 tháng trước, hắn còn bị huấn luyện viên trưởng John Rep lần lượt khuyên lui. Nhưng bây giờ, hắn tại trên sân bóng biểu hiện đã không thua bởi trong đội bất luận cái gì một cầu thủ. Bao quát Gendammer, hắn có lòng tin, lại cho hắn một chút thời gian, hắn có thể triệt để nghiền ép đội bóng đội trưởng. Đã như vậy, vậy hắn hiện tại cùng Ajax bên ngoài mướn mấy tên cầu thủ cách xa chênh lệch lại đáng là gì? Chỉ cần có thời gian, chỉ cần chịu cố gắng, hắn tin tưởng vững chắc không có đền bù không được chênh lệch. Được rồi, tất cả mọi người không muốn uể oải. Đừng ủ rũ cúi đầu. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng hô. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Quá khứ cái này mấy trận đấu, mỗi khi gặp được khốn cảnh, Dương Dương đều sẽ đứng ra. Đánh AS80 thời điểm là như thế, đánh Freiflen cũng là như thế, hiện tại đánh Volendam vẫn là như thế. Nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác nói như vậy, khẳng định sẽ có người mở miệng phản bác. Nhưng Dương Dương ra mặt, nhưng không ai sẽ làm như vậy. Hắn là trong đội có tư cách nhất nói ra câu nói này người. Nếu như không có Dương Dương, Anmere vòng thứ nhất liền bị AS80 cho đào thải. Nếu như không có hắn, vòng thứ hai, vòng thứ ba, thậm chí vòng thứ tư đối mặt Freiflen, Anmere cũng đều rất khó có phần thắng. Có thể nói là Dương Dương dẫn đầu đội bóng tiến vào vòng thứ 5. Đúng vậy a, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. không nên nhụt chí, chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội. Đội trưởng Gendammer nhìn thấy Dương Dương đứng ra về sau, cũng lập tức đi theo đứng dậy. Dương Dương hướng phía Gendammer khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, Volendam thực lực khẳng định là mạnh hơn chúng ta. Nhưng mọi người phải biết, chúng ta không phải chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy. Vòng thứ nhất đánh AS80, thực lực của đối thủ liền mạnh hơn chúng ta. Vòng thứ tư đánh Freyfland, thực lực của đối thủ cũng đồng dạng còn mạnh hơn chúng ta. Nhưng kết quả đây, đứng tại Volendam Kala sân bóng, là chúng ta. Dương Dương những lời này, để trong phòng thay quần áo rất nhiều cầu thủ đều nhao nhao ngẩng đầu lên. Lấy yếu thắng mạnh, Anere không phải lần đầu tiên. Cứ việc, lần này Volendam đúng là dự thi đến nay gặp được mạnh nhất đối thủ. Hiện tại tranh tài còn có nửa chàng sau. Bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Hoặc là liều mạng với bọn hắn. Mặc kệ thắng thua như thế nào, chúng ta đều ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi. Hoặc là liền oa oa nang nang thua. Nhưng chúng ta muốn lấy cái gì đi đối mặt những cái kia cùng chúng ta đi vào sân khách. Còn có những cái kia chờ tại Anmere fan bóng đá. Anmere năm nay mùa hạng nghiệp dư thi đấu đánh rất khá. Tiến vào vòng thứ 5. Cái này tại trong thành phố đưa tới rất lớn tiếng vọng. Lại thêm AS80 thủ vòng liền thảm tao đào thải, khiến cho rất nhiều thị dân đều nhao nhao ủng hộ Anmere. Cầu thủ cũng muốn so bình thường càng thụ truy phủng. Đối mặt Dương Dương fan này chất vấn, tất cả cầu thủ cũng bắt đầu trở nên kiên định. Thua cầu là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhưng nếu là đấu trí thiếu thiếu, vậy coi như không phải thua cầu đơn giản như vậy. Vừa nghĩ đến đây, trong phòng thay quần áo đại đa số người cũng đều nhao nhao nhặt lại đấu trí. Quyết định muốn đánh đến cuối cùng. Các huynh đệ, đừng từ bỏ, ta tin tưởng nhất định còn có cơ hội. Dương Dương khích lệ nói, vừa dứt lời, liền nghe đến cửa phòng thay quần áo bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó liền truyền đến huấn luyện viên trưởng John Rep âm thanh quen thuộc kia. Lớn tiếng khen, nói hay lắm, chỉ cần không từ bỏ, liền nhất định còn có cơ hội. Trong phòng thay quần áo tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới John Rep vậy mà cũng ở nơi đây. Rep tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? À, Van Pua tiên sinh cũng tới. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người là một trận đại hỷ. Hai vị huấn luyện viên trưởng tới sẽ có thể giúp trợ bọn hắn bày mưu tính kế. Không có có chủ giáo luyện, bọn hắn tại trên sân bóng cảm giác tựa như là đã mất đi phương hướng, biến thành con ruồi không đầu. John Rep cùng Dick Van Poor trước khi tới cũng không có thông chi đội bóng, nhưng khi nhìn đến đội bóng hơn nửa hiệp khốn cảnh về sau, bọn hắn cũng thực sự không giữ được bình tĩnh, quyết định đến phòng thay quần áo đến đi một chuyến. Không nghĩ tới lại nghe được Dương Dương cổ vũ đồng đội những lời này, rất là để bọn hắn thổn thức cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, hơn 2 tháng trước, Dương Dương đã bị đội bóng trên dưới tuyên án tử hình đâu. Mà bây giờ, bọn hắn lại đột nhiên ở giữa cảm thấy Dương Dương so Gendammer càng thích hợp đương cái đội trưởng này. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Dù sao Gendammer là đội bóng thanh huấn dòng chính, lại là Anmere bản thổ nhân sĩ, có thiên nhiên ưu thế. Nếu để cho Dương Dương tới làm cái đội trưởng này, chỉ sợ không phải rất thích hợp. Nhưng không thể phủ nhận, Dương Dương là chi này đội bóng lãnh tụ. Được rồi. Chính như Dương Dương vừa rồi nói, chúng ta chỉ lạc hậu một cái cầu, còn có cơ hội. John Rep phi thường khẳng định nói, tất cả mọi người đối vị này đội một huấn luyện viên trưởng tín nhiệm trình độ muốn xa cao hơn nhiều. Dick Van Poor, vị này trước tuyển thủ quốc gia nói như vậy, tất cả mọi người càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. John Rep cũng đến có chuẩn bị. Hắn tại hơn nửa hiệp vẫn tại bên sân quan chiến. hiểu rõ vô cùng hai chi đội bóng giao đấu tình huống. Lúc này liền nhằm vào hơn nửa hiệp đội bóng phòng thủ chỗ bạo lộ ra đủ loại vấn đề làm ra điều chỉnh. Cũng cấp ra nửa chàng sau tranh tài sách lược, nhất là đánh như thế nào tốt phòng thủ phản kích. Chúng ta nhất định phải thay người. Trước trận liền lưu một cái, Gen Dammer quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Dương Dương, nhiệm vụ của ngươi chính là lưu tại trước trận. Chúng ta không cần ngươi trở về thủ. Ngươi muốn đứng vững đối phương hai tên trung vệ. Dương Dương lấy làm kinh hãi. Đây là muốn đem tiến công gánh nặng đều giao cho mình. John Rep cũng không có thời gian giải thích thêm. Trung hậu trận khai thác bốn hậu vệ cùng ngũ trung trận phối trí. Tất cả mọi người nhất định phải thời khắc một mực giữ vững vị trí của mình. Gen, liền xem như ngươi, tại cũng không đủ nắm chắc cùng cơ hội tình huống dưới. Đều tận lực giảm bớt trước chen vào. Tất cả mọi người nghe xong đều không dám tin tưởng nhìn xem. John Rep nhìn lại Dương Dương. Đây là muốn đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Dương Dương trên người một người a. Hắn được hay không? Nhưng rất nhanh, đám người cũng đều bình thường trở lại. Đội bóng có thể đi cho tới hôm nay. Dương Dương không thể bỏ qua công lao. Cũng là đội bóng biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nếu như ngay cả hắn đều không được, vậy còn có người nào có thể bốc lên cái này gánh nặng? Chúng ta đều biết Dương Dương mấu chốt ở nơi nào. Cho nên, nửa chàng sau cải biến sách lược. Tất cả cho Dương Dương truyền bóng đều tận lực đá mạnh hướng phía trước kéo. Trực tiếp truyền đến trước mặt hắn đi. Dương Dương uy hiếp là kiến thức cơ bản quá kém. Cước thứ nhất ngừng cầu sai lầm rất nhiều. Nhất là nhận được đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng tình huống dưới. Nhưng ưu thế của hắn là tốc độ cùng cao tốc mang banh qua người. Chỉ cần đem cầu truyền đến trước mặt hắn, để hắn vọt lên đến, vậy liền không ai ngăn nổi. John Rep lần này điều chỉnh bố trí có thể nói là nói trúng tim đen. Phi thường có tính nhắm vào, để Dương Dương 10 phần bội phục. Hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, mình có lẽ có tất phải thật tốt học một ít phương diện này tri thức. Dù sao cái này có thể càng có lợi hơn với hắn lý giải tranh tài. Thậm chí là trưởng khống tranh tài. Theo John Rep đến, Anneve trên dưới đều một lần nữa ổn định trận cước. Cả đám đều một lần nữa thấy rõ ràng phương hướng. Song phương một lần nữa trở lại trên sân bóng lúc. Dẫn trước một cầu vô len đầm rõ ràng sĩ khí càng tăng lên. Nhưng Anmere cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế. Rất nhanh, tất cả mọi người lưu ý đến Anmere trận hình biến hóa. Biến trận vì 4-5 đánh Pháp, trung hậu trận cái này hai đầu tuyến bảo trì đến càng gia tăng hơn đụng nghiêm mật. Nhất là giữa trận trung lộ, Gen Dammer cùng hai tên đồng đội càng là tại phòng tuyến trước xây lên lấp kín thủ hộ tường thành. Một mực bảo vệ lấy sau lưng phòng tuyến, Dương Dương thì là phía trước trận không tiếc thể lực chạy nhanh. Phe mình cầm banh lúc, hắn phía trước trận không ngừng mà xen kẽ lỗ hổng, tìm kiếm lấy cơ hội. Vô Len Đầm cầm banh lúc, Dương Dương thì là không ngừng quấy rối đối phương hậu vệ. Nhất là hai tên trung vệ. Trên một điểm này, Dương Dương rõ ràng muốn làm đến so trước đó số 11 tiền đạo muốn càng thêm đúng chỗ. Để Vô Len Đầm hậu vệ nhóm đều âm thầm kêu khổ, thậm chí có chút không thích ứng được. Phòng thủ hậu phương bất ổn, bên trong trước trận tiến công cũng liền khó mà tùy tâm phát lực. Lại thêm Anmere phòng thủ trận thế kín đáo, song phương vậy mà lâm vào giằng co giai đoạn. Không thể không nói John Rep lâm chàng chỉ huy vẫn là rất bình thường gặp công lực. Duy nhất không lớn như ý địa phương chính là, trung hậu trận rất khó đá mạnh đem bóng ra truyền đến Dương Dương trước mặt. Truyền bóng luôn luôn không cách nào cho đúng chỗ, hoặc là xa gần không như ý, hoặc là chính là truyền bóng tuyến đường không đúng. Cái này dẫn đến Dương Dương phía trước trận mặc dù rất bình thường tích cực, nhưng thủy chung không thể đạt được cơ hội, nhưng đã giữa trận chiến thuật điều chỉnh có hiệu quả. Anere trên dưới cũng đều tràn đầy lòng tin. tin tưởng vững chắc cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Nhất là Dương Dương, vẫn tại trước trận cẩn thận thi hành nhiệm vụ, không dám có chút lười biếng. Cái này một phần chiến thuật lực chấp hành cũng rất là để bên sân trong đám người Van Gao tán thưởng. Hắn thích nhất chính là loại này hình cầu thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN